Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, Hung Tâm Quỷ. Diệp Thiếu Dương lập tức từ bên hông kéo ra một đoạn dây đỏ, quải thượng đúc mẫu đồng tiền lớn, sau đó cạy ra lão Quách miệng, lôi ra đầu lưỡi, đem đầu lưỡi vói vào đúc mẫu nhiều tiền tiền trong mắt. Trong miệng niệm nhất đạo câu hồn nguyên rùa, đem đồng tiền ở đầu lưỡi quét qua, thuận thế vùng, đầu lưỡi thượng bị vạch ra một vết thương, máu tươi chảy ra, đúc mẫu đồng tiền lớn lập tức sáng lên nhất đạo tử quang, tiến nhập lão Quách thân thể. Diệp Thiếu Dương xem thời cơ chín muồi, lập tức hướng lão Quách trên đầu thiếp nhất đạo vô ích bạch linh phù, thấm lão Quách đầu lưỡi ta của mình huyết, ở phía trên họa hạ tam đạo đồ thị, nắm phù đảm, quát to một tiếng, đi ra, dùng sức kéo một cái, đem linh phù kéo ra đồng thời, ba thân ảnh mơ hồ cùng nhau bị lôi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhất thời sửng sốt, tại sao là ba? Một người trong đó vóc dáng bóng trắng vừa rơi xuống đất, liền nhanh như chớp chạy ra tầng hầm ngầm. Tốc độ phi khoái, Diệp Thiếu Dương phản ứng kịp, mới vừa muốn đuổi kịp đi, lão Quách hồn phách cổn hai vòng, té trên mặt đất, một người cũng chiếm lão Quách thân thể, trong mắt quay qua quay lại một vòng, phát hiện mình tá thi hoàn hồn, cười đắc ý đứng lên, kết quả miệng mới vừa mở, Diệp Thiếu Dương ngón giữa và ngón trỏ thật nhanh thăm dò vào miệng của hắn. Nắm cái viên này đúc mẫu đồng tiền lớn, âm thanh, ra đi ngươi, hướng ra phía ngoài lôi kéo, đồng tiền bị từ đầu lưỡi nhổ xuống đồng thời, cũng sắp cái kia xanh đen quỷ ảnh mang ra ngoài, lập tức lui qua một bên, trong tay dẫn theo một bả quỷ đầu đại đao, tức giận đánh giá Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, thấy người này mặc dù có hình người, nhưng cùng người dáng dấp lại không giống nhau lắm. Trên đầu dài hai cái bướu lạc đà một dạng túi, cả người trường mãn hắc mao, nhất là ngực vị trí lõm xuống bộ phận, một đống hắc mao như sợi tóc giống nhau trường, trung gian treo một viên màu đỏ quả cầu thịt, không ngừng phóng đại co rúc lại. Hung Tâm Quỷ, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, dựa theo Mao Sơn Quỷ Yêu ghi âm, lên ghi chép, người này là một loại âm xanh chi quỷ, bề ngoài đặc biệt là trái tim sinh trưởng ở đôi ngực giữa chỗ lõm xuống. Nó yếu, cũng là này cái trái tim, bởi trường tại thân thể ở ngoài, phá lệ yếu đuối, thiên sư, hung tâm quỷ nhãn trung sự phẫn nộ tiêu thất, thay vào đó là sợ hãi, nó thầm nghĩ tá thi hoàn hồn, nơi nào nghĩ đến vừa xong nhân gian, liền gặp được một vị thiên sư, may là nó tính cách lại hung ác độc địa hùng hổ, cũng không phải ngốc so với, biết nhân gian thiên sư lợi hại, chiến yếu lập tức tiêu thất, xoay người tự vãng ngoại bào. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, vải ra câu hồn tầm, chính xác trói lên nó trên cổ, hướng về sau lôi kéo, đem hung tâm quỷ chiều trước người mình kéo qua. Hung tâm quỷ thấy chạy không thoát, mặc dù biết đánh không lại, cũng chỉ đành liều mạng. Trong tay quỷ đầu đại đao lập tức phóng xuất một cổ bức người âm khí, hướng về phía Diệp Thiếu Dương chém đầu. Diệp Thiếu Dương lắc mình né qua, một tay nắm lấy câu hồn tâm, một tay rút ra kiếm gỗ đào. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Một kiếm đâm trúng hung tâm quỷ phơi bày ở ngoài trái tim. Phốc, một tiếng, cái viên này to lớn trái tim vỡ ra được. Màu xanh biếc huyết tương chiều bốn phía xì ra, rơi trên mặt đất hoặc Diệp Thiếu Dương trên người. Ngay lập tức sẽ tiêu thất nó vốn là quỷ. Trên người hết thảy đều là dựa vào quỷ khí để duy trì tồn tại. Một ngày ly khai quỷ khí chi nguyên, ngay lập tức sẽ biến mất. Hung tâm quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân co quắp, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng ồn ào mổ một cái mở, hóa thành vô số tinh phách, phi ra khỏi phòng. Diệp Thiếu Dương thở phào, quay đầu liếc mắt nhìn con Giúp ở trên sàn nhà lão Quách. Nói, ngươi có trả hay không Dương? Chờ cái gì đây? Lão Quách trước kia cũng là mộng, quên mình bây giờ là quỷ hồn chuyện này. Bị Diệp Thiếu Dương vừa đề tỉnh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiến nhập thân thể của chính mình. Diệp Thiếu Dương đuổi theo ra tầng hầm ngầm, theo một luồng quỷ khí đi vào trong sân, tìm kiếm trước khi cái kia vóc dáng bóng trắng, cảm giác được sợi quỷ khí bay qua phòng ốc ly khai. Biết là đuổi không kịp, mới về đến tầng hầm ngầm, lão Quách đã hồn về thân thể, ngồi dưới đất, không ngừng ho khan, chứng kiến Diệp Thiếu Dương tiến đến, dùng trong rổ hủ khí thanh âm hỏi, sư đệ, ta đầu lưỡi làm sao? Ta dùng đồng tiền quát lưỡi, nếu không, làm sao đem hung tâm quỷ câu đi ra? Lão Quách che miệng, rên rỉ nói, thế nhưng ngươi động tác này cũng quá lớn, xinh xinh cạo một lớp da, ai u đau chết ta. Diệp Thiếu Dương phiên chứ bạch nhãn nói, có thể sống lại cũng không tệ, ngươi nói cho ta biết trước, chạy mất cái kia quỷ là cái gì? Cái kia sẽ không có chuyện gì, đó là một 7-8 tuổi quỷ, là nhân gian chi quỷ, ta chính là lạc cứu nó mới bị hung tâm quỷ bắt được. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Về trước mặt đất, ta phải trước xử lý hạ đầu lưỡi vết thương. Lão Quách che miệng đi ra tầng hầm ngầm, Diệp Thiếu Dương cùng sau lưng hắn, đi tới tiệm ăn trong. Lão Quách từ dưới quầy ba mặt tìm một chai rượu đế, uống một hớp, ở trong miệng thấu đứng lên, đau một mạch hừ hừ. Diệp Thiếu Dương nhìn mục trừng khẩu ngốc, ngoạn tào, sư huynh ngươi cái này kêu là xử lý vết thương, ta xem ngươi là nghiện rượu phạm đi. Lão Quách đem rượu đế uống vào, lại hàm một hơi ở trong miệng, lúc này chẳng phải đau, ở trong miệng hàm một hồi uống vào, thở ra một hơi dài, nói, ngươi biết cái gì, ta đây là tiêu độc đây, vậy ngươi làm gì uống vào, không uống thật lãng phí à, cái này rượu đế có thể không tiện nghi, so với dầu vừng còn đắt hơn. Diệp Thiếu Dương không nói gì, lão Quách đem một trương linh phù đưa cho hắn, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi, văn một cái, mừng rỡ mà nói, ngươi đem đồ vật cầm trở về. Pháp sư lại đi âm thời điểm, Dương gian thiếp thân vật phẩm, có thể mang tới âm phủ, nhưng bị mang đi cũng chỉ là cái vật thể này hư ảnh. Có thể tạm thời trang phục hạ âm gian gì đó, nhưng hoàn dương sau đó, âm phủ đồ sẽ trái lại biến thành một hư ảnh, không có cách nào khác sử dụng. Sở dĩ pháp sư đi âm phủ lấy vật, đều là phong ấn tại phù trong, sau đó mang về nhân gian mới được. Vong xuyên thủy cùng sinh tử thảo đều bị phong ấn tại linh phù trong. Hai thứ đồ này cho tới, Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng trầm tĩnh lại, ở quầy ba ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Lão Quách rất khí phách, đi thẳng tới một bộ quan tài trước, đại thư thư hướng trên nắp quan tài một tòa, không chút nào bất luận cái gì cơ kiêng kỵ hoặc không thoải mái địa phương. Sách mở chai rượu uống một hớp, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ta đối với trên nết sự tình không quen, bất quá ta tin tưởng ngươi ngồi ở trên quan tài uống rượu xu thế nếu như cái chụp tóc đi tới, nhất định sẽ hòa. Lão Quách còn chỗ lúc trước trong sự sợ hãi, không để ý hắn vui đùa, nói, là như vậy, ta đi âm phủ sau đó, một hơi thở đi tới Vong Xuyên Hà, lấy Vong Xuyên Thủy cùng sinh tử thảo thời điểm, có quỷ hay đến ngăn cản, bất quá xem qua ngươi vẽ phù sau đó, cũng không sao, ta cho tới hai thứ đồ này, liền hướng hoàn dương cửa sang bên này, nhanh đến trước mặt thời điểm, ta thấy một đứa 8 tuổi quỷ, ngó giáo giác nghiên cứu hoàn dương cửa. Vậy còn dương cửa là dùng của ta huyết chống đỡ lên. Ngoại trừ ta, tu vi mạnh đi nữa quỷ cũng ra không được. Quỷ này liền hỏi ta có thể hay không dẫn hắn hoàn dương. Hắn có thứ tốt cho ta. Ta liền hỏi hắn thứ tốt gì.